siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1696, lúng túng gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như truyền đưa đi là tùy cơ, như vậy độ khả thi cũng quá nhiều, khả năng là công cộng trạm chuyên chở, cũng khả năng là tư nhân trong nhà truyền tống trang bị. Hàn Sâm biến thân trở thành tử vong khải giáp kiếm sĩ sau đó lại truyền đưa đi, chính là sợ người khác nhìn thấy hắn từ truyền tống trang bị bên trong đi ra ngoài, đến thời điểm liền giải thích không rõ. Những cường giả kia đều biết hắn lên cấp trở lại liên minh, nếu là bị bọn họ biết Hàn Sâm vẫn có thể ra vào tí hộ sở, khi đó liền không chỉ là thần tổ chức muốn gây sự với hắn, chỉ sợ cũng liền liên minh chính phủ cao tầng, cũng sẽ sử dụng đủ loại phương pháp đến tìm hiểu tình huống. Tuy rằng Hàn Sâm không sợ thế nhưng chung quy vẫn là một cái đại phiền toái. Tam thanh tại thượng, thượng đế phù hộ, Phật tổ hiền linh, nhất định phải phù hộ ta rời nhà gần một điểm, tốt nhất có thể truyền tống về Lạc Gia Tinh. Ở Hàn Sâm cầu khẩn trong tiếng truyền tống trận một trận mơ hồ, Hàn Sâm liền truyền tống rời đi tí hộ sở. Trước mắt một trận thời không biến ảo, loại Hàn Sâm tầm mắt khôi phục thời điểm, đã tiến vào một cái liên minh truyền tống trang bị bên trong. Truyền tống trang bị môn tự động mở ra, Hàn Sâm từ bên trong đi ra vừa nhìn, phát hiện nơi này không phải công cộng trạm chuyên chở, xem ra hẳn là một cái tư nhân trong nhà âm nhạc đại sảnh. Đại sảnh bố trí rất cổ điển, từ dùng vật liệu cùng đại sảnh không gian nhìn lên, khẳng định là nhà người có tiền tư nhân âm nhạc phòng, âm nhạc trong phòng còn truyền phát tin khá là có tình điệu âm nhạc, để Hàn Sâm tâm tình hoãn hoãn. Nếu là có tiền chỗ của người ở, như vậy nơi này rất có thể sẽ không là xa xôi tinh cầu, chỉ ít có thể làm cho hắn mau mau về đến nhà. Đang chuẩn bị muốn dùng động huyền khí chàng làm rõ nơi này đến cùng là nơi nào, đã thấy từ bên cạnh đại sảnh môn bên trong đi ra tới một người. Một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có chút hơi cuộn tóc ướt nhẹp, trên người chỉ quấn lấy một cái màu trắng khăn tắm, lộ ra tảng lớn tuyết bạch da thịt cùng thon dài đùi đẹp cánh tay ngọc. Lúc này người phụ nữ kia nhắm mắt lại, trong tay trước cầm một nhánh đẹp đẽ chén rượu, theo âm nhạc nhịp điệu tùy ý bước không có quá nhiều quy tắc nhẹ hoãn múa bộ, một bên uống rượu trong chén một bên hưởng thụ âm nhạc, xem ra cái kia cái tâm tình của phụ nữ tương đối khá. Nơi này đối với nữ nhân mà nói, hẳn là một cái phi thường tư nhân không gian, nàng tuyệt lần không nghĩ tới, nơi này sẽ có người đi vào, song hoàn toàn. Ở vào một loại an tâm trạng thái bên dưới, xem ra tâm tình của nàng thật sự vô cùng tốt, nhắm mắt lại uống một hớp trong chén tửu, sau đó theo đã đến bộ phận cao trào âm nhạc xoay chuyển vài vòng. Khả năng là bởi quá mức tùy ý, xoay chuyển vài vòng sau đó, vây quanh khăn tắm lập tức từ trên người thoát rơi xuống, hơn nữa tốt có chết hay không, nữ nhân càng đã đến Hàn Sâm trước mặt không đủ 50cm địa phương. Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn nữ nhân, ngoại trừ thán phục cho nàng tốt vóc người ở ngoài còn phi thường lúng túng. Bởi hắn nhận thức nữ nhân này, hơn nữa còn tương đương quen thuộc, Hoàng Phủ ra Hoàng Phủ bình tình, làm sơ vẫn là hắn học tỷ đây, không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt. Bởi khăn tắm bóc ra, Hoàng Phủ bình tình rốt cục mở mắt ra, muốn nhặt lên khăn tắm một lần nữa khỏa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nàng vừa mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt Hàn Sâm, hai người nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ, không gian đột nhiên đọng lại như vậy, hai người đầy đủ yên tĩnh 3 giây đồng hồ. A, Hoàng Phủ bình tình phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, một giây sau đã triệu hoán ra một bộ thú hồn áo giáp mặc lên người, sau đó bay lên một cước đến thẳng Hàn Sâm hạ âm. Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể âm thầm vui mừng, chính mình là sử dụng thú hồn biến thân sau đó đi ra, Hoàng Phủ bình tình khẳng định không nhận ra hắn là ai, bằng không liền thật sự khứu lớn. Thân hình lóe lên, liền né tránh Hoàng Phủ bình tình lưu âm thối, sau đó đánh vỡ cửa sổ trực tiếp xông ra ngoài. Bay lên bầu trời sau đó, Hàn Sâm không nói hai lời liền phá không lao ra tầng khí quyển. Khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Phủ bình tình cắn môi đỏ, phẫn hận đụng vào muốn truy đuổi, có thể Hàn Sâm tốc độ thực sự quá nhanh, nàng căn bản không đuổi kịp. Hệ thống phòng ngự quản chế đã có người ngoại lai xâm lấn, có hay không phát động tấn công? Trí não treo Hoàng Phủ bình tình bên cạnh hỏi. Phát động tấn công, Hoàng Phủ bình tình lập tức nói rằng. Phát động tấn công, trí não lặp lại một lần, trên tinh cầu vũ khí nhất thời nhắm ngay chính đang lao ra tầng khí quyển Hàn Sâm. Một từng chùm sáng nhằng nhịt khắp nơi, quả thực như là lưới như hướng về Hàn Sâm bao phủ tới. Nơi này là Hoàng Phủ gia tư nhân tinh cầu, hệ thống phòng ngự khá là cường hãn, đủ để chống đỡ như hạm đội công kích các loại vũ khí lực sát thương rất lớn. Hàn Sâm không dám sử dụng động huyền kinh cùng dịch thiên thuật né tránh, nữ hoàng có thể Hoàng Phủ ra người, Hoàng Phủ bình tình tuy rằng không có luyện qua dịch thiên thuật thế nhưng thấy nhiều một chút liền có thể nhìn ra thân pháp của hắn đầu mối. Hơn nữa những kia chùm sáng thực sự quá dày đặc, rất khó toàn bộ né tránh. Hàn Sâm đơn giản cũng không né, trực tiếp dùng mang găng tay phải chặn lại rồi một phần bắn về phía hắn chùm sáng. Không trung bạo phát bên trong mãnh liệt lửa quang cùng gợn sóng lạnh ra. Da thiết bị đều xuất hiện tạm thời điểm mù. Mắt thấy Hàn Sâm bị tốt mấy chùm ánh sáng bắn trúng, Hoàng Phủ bình tĩnh cho rằng hắn đã chết chắc rồi, bị như vậy vũ khí đồng thời bắn trúng, coi như là bán thần cấp cường giả cũng không thể có thể bình yên vô sự, chỉ ít sẽ bị oanh kích xuống. Có thể loại ra, da khôi phục lúc bình thường, nhưng nhìn thấy từ bầu trời vệ tinh cùng trạm không gian truyền đến hình ảnh, Hàn Sâm đã không bị thương chút nào nhập vào vũ trụ bên trong, hơn nữa theo tốc độ cực nhanh đi xa, rất nhanh sẽ biến mất ở trạm không gian cùng vệ tinh giám thị hệ thống ở ngoài. Hoàng Phủ bình tĩnh xem trợn mắt ngoác mồm, chờ phản ứng lại mở ra vũ trụ dò xét nghi thời điểm, đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Không hổ là bình sữa học tỷ, vóc người cùng da thịt vẫn là tốt như vậy, chính là tính khí hơi lớn. Hàn Sâm chạy trốn sau đó, hồi ức một thoáng trước cảnh tượng không nhịn được âm thầm than thở một câu. Triệu hoán ra độc giác tiên, Hàn Sâm ngồi sau khi đi vào, điều ra tinh đồ, phát hiện nơi này khoảng cách Lạc Gia Tinh nói xa không xa, nói gần cũng không gần, theo độc giác tiên tốc độ dĩ nhiên một ngày liền có thể đuổi về đến nhà. Lệnh độc giác tiên toàn lực khởi động hướng về Hàn gia nhà cũ sở hữu Lạc Gia Tinh mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ bình tĩnh thì tức giận ở điều ra hình ảnh phía trước đang nghiên cứu cái kia nhìn lén nàng người đến cùng là ai. Âm nhạc trong phòng không có giả trang hệ thống theo dõi, vì lẽ đó hình ảnh chỉ có Hàn Sâm lao ra âm nhạc phòng đến thoát ly trạm không gian quản chế phạm vi cái kia một đoạn thời gian rất ngắn. Hoàng Phủ bình tĩnh xin thề nhất định phải đem tên khốn kia cho bắt tới, nhìn rất nhiều lần, có thể xác định chính là đối phương sử dụng thú hồn biến thân, căn bản không nhìn ra bản thân là ai. Bất quá Hoàng Phủ bình tĩnh đến là phát hiện một điểm chỗ đặc biệt, tay phải của hắn phi thường kỳ quái, rõ ràng một thân áo giáp, có thể tay phải bên ngoài nhưng còn chụp một cái như vậy ngọc như vậy khung xương phần che tay, xem ra phi thường quái dị. Hoàng Phủ bình tĩnh không biết đó là thú hồn vẫn là cái gì, bất quá hiện tại nàng có thể truy tra phương hướng, cũng chỉ có cái kia áo giáp dáng dấp thú hồn biến thân, còn có cái kia như vậy ngọc như vậy khung xương phần che tay. Có thể chống đỡ hại như vậy công kích khẳng định thị phi thường lợi hại bán thần, phạm vi này cũng không phải rất lớn. Hoàng Phủ bình tĩnh hận hận nghĩ. Không để, cách chương.